Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, baby 5. Các ngươi đều là ác ma quả thực năng lực giả sao? Lúc này đứng ở một bên cũng là hiếu kỳ quan sát lấy CP9 mấy người, Perona đột nhiên nói: "Vâng, trừ ta ra, Kaku, Khalifa, Bruno, Jabula, mấy người bọn hắn tất cả đều là ăn xuống ác ma quả thực." Rob Lucci liền vội vàng gật đầu, chợt đối với nói ra mấy người. Chỉ một lần, Perona ánh mắt lộ ra kinh sợ. Ác ma quả thực cho dù là tại kém đều là tương đối chân quý vật phẩm. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 5 tên ác ma quả thực năng lực giả. Cái này nhượng cùng là ác ma quả thực năng lực giả nàng cũng là cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Vô thương đại nhân, chúng ta vẫn là thu dưới bọn họ đi. Perona xoay người đối với. Đúng, vô thương mong đợi nói. Từ phương trong lòng có vô thương bóng dáng sau. Perona cũng là bắt đầu là vô thương suy nghĩ. 5 tên ác ma quả thực năng lực giả có thể nói là một cổ không nhỏ lực lượng. Nếu như có thể biến thành của mình nói. Không thể nghi ngờ có thể nhượng vô thương bên người nhiều hơn một đám thực lực không tệ thủ hạ. Vô thương khẽ cười một tiếng. Nhìn xem Rob Lucci bọn họ. Toàn có thâm ý nói. Cũng tốt. Các ngươi đã muốn đi theo ta. Như vậy ta liền tiếp nhận. Bất quá chỉ hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Vô thương đại nhân. Cảm ơn ngươi nguyện ý để cho chúng ta đi theo ngươi. Vô thương đại nhân. Chúng ta sẽ không hối hận. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy vô thương tiếp nhận bọn họ. Rob Lucci trong lòng đều là mừng rỡ. Vội vàng rối rít nói. Vô thương rửng rưng một tiếng. Tay phải ôm lấy baby 5. Tay trái cây nến Perona xoay người liền bay vọt trên thuyền buồm. Mà Rob Lucci bọn họ cũng là liền vội vàng cùng đăng đi lên. Trở lại thuyền buồm trên. Vô thương cũng không có quá nhiều đi để ý tới Rob Lucci bọn họ. Mà là từ chân lý chi môn trong tiêu phí 100 giá trị điểm đổi lấy Alabasta vĩnh cửu kim chỉ sau. Thiết lập tốt thuyền buồm đi phương hướng sau. Tựa như cùng thường ngày sử dụng ra ảnh phân thân tiếp tục tu luyện lên. Đương nhiên, khi nhìn đến mấy chục ảnh phân thân xuất hiện dưới, cũng là đem Rob Lucci bọn họ dọa cho giật mình. Cuối cùng trong lòng âm thầm nhớ kỹ, đem ảnh phân thân làm là vô thương ác ma quả thực năng lực. Đồng thời là gần hơn cảm giác xa lạ mau sớm lấy được vô thương tín nhiệm. Khalifa làm là nữ tính cũng là sau khi lên thuyền. Tận lực cùng Perona cùng với Baby 5 chuyện trò. Đồng thời cũng là nhờ vào đó thám thính một ít liên quan tới vô thương tình báo. Perona cùng Baby 5 có thể không biết rõ Khalifa bọn họ thân phận chân thật. Chỉ cho là hắn nhóm thật là bởi vì sùng bái cùng vô thương mới đi theo. Cũng không có quá lớn cảnh giác rất nhanh thì tại Khalifa kết giao dưới hòa mình. Trong lúc lơ đãng cũng nói ra liên quan tới vô thương một nhiều chút sự tình. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, vô thương mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng là lại không để ý đến. Phảng phất đối với Rob Lucci bọn họ cũng không có quá lớn phòng bị. Đối với tình huống như vậy, Jabula mấy người đều là có chút yên lòng đi xuống. Cảm giác vô thương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng không có theo dự liệu khó khăn như vậy đối phó. Để cho bọn họ rất dễ dàng tiếp cận. Thật là kỳ quái. Kế hoạch tiến hành thật giống như có chút quá mức thuận lợi. Đối phương cư nhiên một chút cũng không có sinh ra hoài nghi. So sánh với người khác buông lỏng, mặc dù còn rất trẻ, nhưng là tâm tính thành thục Rob Lucci chính là chân mày không tự chủ nhíu lại. Âm thầm quan sát vô thương thời gian, trong lòng mơ hồ có loại có cái gì không đúng. Bất quá cho dù là hắn suy nghĩ nát óc cũng tuyệt nghĩ không ra vô thương đã sớm nhận ra bọn họ thân. Phận, càng là đã suy đoán ra chính phủ thế giới dụng ý. Hoàn toàn liền là cố ý để cho bọn họ cùng. Chính phủ thế giới muốn mượn Rob Lucci mấy người đi đối phó vô thương. Nhưng là vô thương hồi nào không thể lợi dụng Rob Lucci phản đi qua đối phó chính phủ thế giới đây. Bây giờ bọn họ cùng chính mình. Vô thương không chỉ có thể tùy thời có thể dùng biệt thiên thần đem mấy người khống chế. đồng thời cũng có thể nhượng chính phủ thế giới buông lỏng cảnh giác, để cho bọn họ cho rằng Rob Lucci bọn họ đã thuận lợi tiếp cận chính mình. Cũng đang bởi vì như thế, Vô Thương đối với Rob Lucci bọn họ động tác nhỏ mới có thể không có quá nhiều để ý. Baby năm ngươi qua đây thoáng cái. Thuyền buồm đi không nhiều lâu sau. Chính ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên nha, Vô Thương đột nhiên mở hai mắt ra. Đối với tại nơi xa xa khai phát vũ khí quả thực Baby năm vẫy tay nói. Baby năm sững sờ, chợt mặt đầy cao hứng chạy tới. Vui vẻ nói, Vô Thương đại nhân ngươi lại cần ta làm gì sao? Đối với Baby năm mà nói, bị người cần là một kiện nhất đáng giá cao hứng sự tình. Ừ, ta xác thực rất cần ngươi. Bất quá Baby năm ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Ta hy vọng ngươi có thể đủ sau này chỉ bị ta một người cần không? Không thể tùy tiện bị người cần sau đáp ứng. Vô Thương xoa xoa huyệt thái dương, có chút nhức đầu nói. Mặc dù ban đầu hắn chính là dựa vào lấy cần đối phương mới nhượng Baby năm cùng chính mình. Bất quá hắn cũng không muốn sau này gặp phải địch nhân thời gian. Baby năm thoáng cái liền bị người khác bị bắt cóc. À tương đương, Baby năm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến thành khổ qua sắc. Tiểu lông mày xinh đẹp mặt nhăn tại lên, phảng phất rất quấn quýt một dạng. Đối với luôn luôn muốn bị người khác cần nàng mà nói, cự tuyệt người khác có thể là một kiện rất khó sự tình. Baby năm nếu như ngươi không thể đáp ứng nói, ta sau đó coi như mãi mãi cũng không cần ngươi. Hơn nữa cũng không cần ngươi. Thấy đối phương quấn quýt bộ dáng, Vô Thương chỉ có thể làm bộ như rất nghiêm túc nói. Không nên, Vô Thương đại nhân, ta không muốn rời đi ngươi. Baby năm liền vội vàng lên, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nàng vẫn là rất ưa thích đi theo Vô Thương bên người cảm giác. Xinh đẹp đại trong ánh mắt thậm chí dâng lên nước mắt. Vô Thương thấy vậy vội vàng đem nó ôm đến trong lòng ngực của mình. Mặc dù là ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên, bất quá lúc này Baby năm cũng còn nhỏ, vừa vặn cả người đều là dán vào Vô Thương trong ngực. Baby năm ngươi phải biết rõ sau này chúng ta nhưng là sẽ tao ngộ rất nhiều địch nhân. Nếu như địch nhân cũng nói cần ngươi nói, hơn nữa ngươi còn phải tới giết ta nói. Lẽ nào ngươi nguyện ý giết chết ngươi Perona tỷ tỷ còn có ta sao? Vô Thương khinh nhu đập lấy đối phương sau lưng, ôn nhu nói, không muốn, Baby năm không muốn thương tổn Vô Thương đại nhân còn có Perona tỷ tỷ. Ba bai năm khuôn mặt nhỏ nhắn trên nước mắt như mưa liền vội vàng lắc đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.